Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Ma pháp không tồi, đúng lúc này, một thanh âm lười biếng vang lên. Một gã nam tử trẻ tuổi mặc màu trắng trường bào, một đầu nâu tóc ngắn đi đến. Götter nhìn người tới, liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt lóe ra không chừng. Nhìn hắn như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đoán hơn phân nửa là gặp được người quen. Không khỏi nhìn nhiều người tới vài lần, trường bào của hắn so với ma pháp trường bào bình thường hơi ngắn. Giống như trang phục kiếm sĩ, phụ trợ ra thân ảnh cao ngất, hữu lực, trên góc trường bào thêu một tòa thành từ 7 thứ nguyên tố ánh sáng tổ hợp. Thoạt nhìn có điểm giống thành Miranda. Xin chào, ta tên là Andy, trưởng lão viện thành Miranda. Người tới nho nhã lễ độ nói, ngươi là vì chuyện vừa rồi đến, Gia Cát Minh Nguyệt nói, không, ta là vì hắn đến, Andy cười meo meo nhìn Götter, ta quen ngươi sao, ta giống như chưa từng có gặp ngươi đi, Götter ngẩng đầu, giả bộ mờ mịt, ánh mắt ở chung quanh loạn phiêu, khụ, Andy trước ho khan hai tiếng, dùng loại ánh mắt say mê nhìn Götter, chậm rãi nói. Mỗi một lần, nhìn đến đôi mắt của ngươi như dòng nước trong xanh, tim của ta liền đập thình thịch. Mỗi một lần, nhìn đến làn da trắng noãn như ngọc của ngươi, toàn thân ta máu hoan hô sôi trào. Ở mỗi một ban đêm không người, ngươi đều xuất hiện ở trong mộng của ta. Đôi môi đỏ mộng kiều diễm của ngươi kia giống như ma rùa. Làm ta say mê, không thể tự kềm chế. Ta nghĩ hôn đôi môi, hôn hai mắt. Vuốt ve thân thể mềm mại, nhiệt tình của ngươi, làm cho sinh mệnh của ta, thanh xuân của ta, hết thảy của ta, đều cho ngươi thiêu đốt. Nha, Annie thâm tình ngâm vịnh giống như sói chu, vẻ mặt nhìn Götter si mê giống như con trâu được động dục. Ngừng, để ta nôn một cái trước, Gia Cát Minh Nguyệt che miệng, thổ lộ quá buồn nôn, nếu đối tượng là nữ nhân còn miễn cưỡng có thể nhận. Nhìn ánh mắt hắn như si như tùy ngóng nhìn Götter, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nôn, ngươi làm sao mà biết được, Götter lại không nôn, mà là kinh ngạc vạn phần nhìn Andy, bức thư tình này là một người nam nhân viết cho hắn. Cho hắn là nữ nhân, viết một bức thư tình siêu cấp buồn nôn, chuyện này bị Götter cho là sỉ nhục, cho nên hắn đem việc này giấu giếm tốt. Ngươi đoán, Andy cười giảo hoạt, Andy, ngươi cái vương bát đàn, ngươi làm thế nào nhận ra ta? Còn có, bức thư tình chết tiệt ghê tởm ta suốt 3 năm, bất quá ta nhớ rõ ta giống như không có nói cho ngươi à. Ngươi làm sao biết, Götter không có phủ nhận, vì tay tháo xuống mặt nạ, vừa tức giận vừa nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa, trừ ngươi ra, trên đời còn có ai có được một đôi mắt trong xanh? Sâu thẳm như nước, làm tim người ta đập tình thịch, Andy trêu chọc một câu, nói tiếp, không trước hướng ta giới thiệu bằng hữu của ngươi sao, ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt, ách, các ngươi không cần phải xen vào ta, để ta trước nôn, Gia Cát Minh Nguyệt còn đang tìm chỗ để nôn, nàng thật sự bị ghê tởm, rốt cuộc là dạng kỳ ba gì viết ra thư tình như vậy, hơn nữa là viết cho Götter. Nam nhân, ta hỏi ngươi là làm sao biết nội dung bức thư tình kia? Chết tiệt, Götter không lo lắng ghê tởm, còn đang suy nghĩ khổ tưởng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Giống lên một tiếng, Andy, ngươi này biến thái, ngươi cư nhiên nhìn lén người khác đưa thư tình cho ta. Chậc chậc, luôn có rất nhiều người nhờ ta chuyển giao thư tình cho ngươi. Ngày đó đâu, nam nhân mặt đỏ cho ta bức thư tình này. Ta chỉ là tò mò, ta thề ta chỉ là tò mò, sau đó liếc mắt một cái, hoa, thật không nghĩ tới, người nọ mặt ngoài chất phác, kết quả lại là có văn thải, có tình cảm lãng mạn, Andy nói, trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa, biến thái, ngươi có biết hay không, bức thư tình kia thật ghê tởm, ta chỉ cần nghĩ đến liền ghê tởm ngay cả cơm đều ăn không vô. Götter tùy tay đem tinh linh mặt nạ ném tới trên bàn. Hung hăng mắng, đây là lời nói thật. Hơn nữa bức thư tình này vẫn là xuất từ một người nam nhân. Thật không, ta cảm thấy viết tốt à, lãng mạn. nhiệt tình, như thi nhân tràn ngập tình cảm. Andy cười tủm tỉm nói. Ngươi này biến thái, ngươi cảm thấy tốt, vậy ngươi liền cùng nam nhân kia cùng nhau à, làm thịt ngươi. Götter thở hổn hển, đứng lên, một cái phong nhận bay đi ra ngoài. Andy vừa động, ngoài thân hiện lên một vòng quang mang màu đất vàng, chặn phong nhận công kích. Tốt nhất đừng động thủ, vừa rồi động tĩnh đã đủ lớn. Nếu không nghĩ bị Gia Gia ngươi bắt trở về, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút. Andy không có sợ hãi nhìn Götter. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cởi sạch treo trên tường thành Miranda, làm cho toàn thành nhìn xem thân thể mềm mại của ngươi. Götter biết người này thực lực không kém mình bao nhiêu, nhất là thổ hệ hộ thuẫn phòng ngự mạnh biến thái. Trừ phi liều mạng, chính mình bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Bất đắc dĩ ngồi xuống, thẹn quá thành giận nói. Götter tiên sinh, ngươi không cho phép chính thức hướng chúng ta giới thiệu sao? Andy đắc ý nói, ánh mắt tươi cười làm cho Götter trong lòng dâng lên xúc động giết người chưa bao giờ từng có. Bất quá lại chỉ có thể áp chế xuống. Được rồi, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt, là bằng hữu ta gặp ở mộng ảo rừng rậm, ngươi đừng xem nhẹ nàng. Nàng có được thực lực, đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy khiếp sợ. Sinh một lát hờn dỗi, Götter giới thiệu hai người với nhau. Nghe xong Götter nói, Andy tò mò liếc Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Lấy Götter kiêu ngạo, rất ít khi tôn sùng một người, càng khó có người có tư cách trở thành bằng hữu của hắn. Thiếu nữ xinh đẹp này, rốt cuộc có chỗ gì hơn người? Hắn tên là Andy Durham, ngươi không cần hiểu rõ hắn, chỉ cần biết hắn là tên biến thái, tiện nhân là được. Götter hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu đơn giản. Xin chào, tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt. Kỳ thật hắn vừa rồi giới thiệu không hoàn chỉnh. Trước khi gặp ngươi, tiện nhân này tên Andy Durham là bằng hữu duy nhất thêm bạn bè của Götter tiên sinh. Có bạn bè như vậy, ta nhớ ngươi có thể tưởng tượng Götter tiên sinh cao quý là mặt hàng gì. Andy không tức giận, bất cần đời cười nói. Ngươi Götter tức giận đến thiếu chút nữa lại bạo đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười. Nhìn ra được, đôi bạn bè này căn bản chính là một đôi kẻ dở hơi. Bất quá có thể trở thành bằng hữu duy nhất của Götter. Nói vậy thân phận của Andy cũng không đơn giản. Gia Cát Minh Nguyệt đoán đúng. Gia tộc Durham là gia tộc ma pháp cổ gần với gia tộc Miranda trong thành này. Nếu không phải vì gia tộc Miranda tồn tại, có lẽ thành này tên là thành Durham, vì hai người có bối cảnh gia tộc tương tự, thiên phú ma pháp tương tự, tuổi gần nhau, tính cách lại hợp phách, cho nên mới trở thành bằng hữu tốt nhất. Tốt lắm, trước tiên là nói về chính sự đi, ngươi tại sao đột nhiên trở lại? Nhớ nhà, Andy hỏi, Nga, là như vậy, chúng ta đang chuẩn bị đi thành ơ. Thành ơ, ngươi là muốn dùng truyền tống ma pháp trận. Vậy các ngươi ở Miranda vài ngày, bởi vì thánh giả quang minh ma pháp đại tái, ma pháp trận tạm thời đóng cửa. Andy nói, thánh giả quang minh ma pháp đại tái, kia không phải tân thánh giáo tổ chức ma pháp đại tái sao? Làm sao có thể ở thành Miranda lử hành? Götter kinh ngạc hỏi, còn không phải là vì mời chào tín đồ, ngươi cũng biết. Tân Thánh Giáo vẫn đối với thành Miranda chúng ta có ma pháp sư mà thèm muốn ba thước. Muốn mượn cơ hội phát triển tín đồ. Lúc này, vì hấp dẫn càng nhiều ma pháp sư, bọn họ thậm chí còn xuất ra một viên Narnia quang minh thủy tinh. Kia là ma tinh mà vô số ma pháp sư mơ ước. Cho nên ngay cả Gia Gia ngươi cùng trưởng lão viện cũng không dễ cự tuyệt bọn họ. Gần nhất ma pháp sư vĩ đại đến từ toàn bộ đại lục đều tiến đến thành Miranda. Ngay cả ma pháp trận cũng không kham nổi gánh nặng xuất hiện hư hao. Chỉ có thể lâm thời đóng cửa chữa trị. Andy giải thích, kia muốn bao lâu mới có thể sửa xong. Götter hỏi, có lẽ đợi cho ma pháp đại tái chấm dứt, có lẽ hơi lâu một chút. Bất quá có thể khẳng định, các ngươi không cần ma pháp trận truyền tống, mà đi đường vòng, tiêu phí thời gian càng nhiều. Andy nói, chúng ta đi đường vòng hay không? Götter có điểm bất an hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, ở Miranda dừng lại nhiều một ngày, bị bắt về nhà tăng vài phần. Narnia quang minh thủy tinh là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời, mà là tò mò hỏi. Ở trong bút ký của Nicola, không ít luyện kim thuật đều cần dùng đến quang minh ma tinh. Nhưng ma thú quang minh hệ phi thường hiếm, hơn nữa bình thường mà nói thực lực đều rất cường đại. Cho nên quang minh hệ ma tinh phi thường khó có được. Đó là quang minh hệ ma tinh cao nhất cấp toàn bộ đại lục. Cùng ma tinh khác bất đồng, Narnia quang minh thủy tinh không phải tới từ trong cơ thể ma thú, mà là tự nhiên hình thành, có thể nói thiên nhiên kỳ tích. Narnia quang minh thủy tinh không chỉ có đối với ma pháp sư quang minh hệ có tác dụng phụ trợ rất lớn, hơn nữa có được tác dụng trời sinh chữa khỏi. Đối với tất cả ma pháp sư đều có tác dụng, lại nguyên liệu của một ít luyện kim thuật cao cấp. Andy đáp, vậy tham gia ma pháp đại tái cần yêu cầu gì? Gia Cát Minh Nguyệt động tâm, nếu đi đường vòng chỉ biết lãng phí càng nhiều thời gian. Không bằng thừa dịp lúc này thuận tiện lấy khối ma tinh cao nhất. Phải biết ma tinh như vậy ở rất nhiều thời điểm vô giá. Có tiền cũng đừng tưởng mua được. Không có, chỉ cần sử dụng ma pháp là được. Gia Cát tiểu thư có hứng thú sao? Ta có thể giúp ngươi báo danh. Andy đang tò mò thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt mạnh như thế nào đâu. Mà lại làm cho Gutter tôn sùng. Vậy cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ngươi thật sự muốn tham gia. Xác định, Gutter hướng Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt. Ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp. Có lẽ có thể giải quyết vấn đề ma vũ song tu. Chỉ cần vài ngày, có lẽ thành công. Gia Cát Minh Nguyệt biết Gutter lo lắng cái gì. Liền thấp giọng nói. Kia, chúng ta trước hết ở vài ngày đi. Gutter trước mắt sáng ngời. Do dự nói, Gutter, ngươi là lo lắng ra ra ngươi đúng không? Không cần lo lắng, cùng lắm mấy ngày nay tránh ở nhà ta thì tốt. Không có người phát hiện. Andy nhìn ra Gutter sầu lo. Nói, trốn ở nhà ngươi, ta đây còn không bằng trực tiếp đầu thú đi. Gutter trừng mắt nhìn biến thái tiện nhân. Yên tâm đi. Ta không giống như ngươi vẫn là tiểu thí hài. Ta có nhà, chỉ cần ngươi đừng loạn liếc mắt đưa tình. Cam đoan không có người phát hiện. Andy nhún vai, tốt như vậy đi, Gutter bất đắc dĩ nói. Ngay cả tinh linh mặt nạ đều che giấu không được thân phận của hắn. Vẫn là trốn trong nhà Andy an toàn. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài đại sảnh ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Toàn bộ mây lần lai đều bị áp lực ngưng trọng bao phủ. Tại dưới áp lực, lại lộ ra hơi thở thánh khiết. Nhanh như vậy đã tới rồi. Andy nhíu mày, áp lực này hiển nhiên là đến từ tân thánh giáo giáo đồ. Hắn biết hai gã chấp pháp giả kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng không có nghĩ đến bọn họ nhanh trở lại. Theo áp lực đến xem, người tới thực lực hiển nhiên so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Gutter nhanh chóng mang tinh linh mặt nạ, nhìn phía cửa, là các ngươi đả thương chấp pháp của sở trọng tài tông giáo. Cửa lại bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc thánh bào màu trắng xuất hiện ở cửa. Người tới khẩu khí lạnh lùng mà cao ngạo, này cũng là gương mặt thanh lệ, thoát tục, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng xương, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết mà lại lạnh như băng. Làm người ta không dám tới gần. Trên ngực thánh bào trắng noãn là một ngọn lửa màu trắng giống như sống. Chậm rãi lay động, nhìn ngọn lửa, đồng từ Andy co rút lại. Thánh nữ, Andy nguyên tưởng rằng người đến sẽ là chấp sự cao cấp của sở trọng tài tông giáo. Lại không nghĩ người đến là thánh nữ. Ở tân thánh giáo, thánh nữ bởi vì có lực cảm ứng quang minh nguyên tố trời sinh nên được tín đồ truy phủng cuồng nhiệt. Được hưởng địa vị cao thượng. Andy nhìn kỹ dấu hiệu ngọn lửa trên trường bào của thánh nữ. Thánh giáo thánh nữ không chỉ có một, ngoại trừ hắc ám nguyên tố, mỗi loại nguyên tố đối ứng đều có một gã thánh nữ. Theo màu sắc ngọn lửa, hẳn là thủy hệ băng thánh nữ. Cùng lúc đó, trong một nhã gian trên tầng cao nhất mây lần lai, vài đôi ánh mắt lợi hại cũng đồng thời nhìn xuống dưới. Không nghĩ tới tân thánh giáo lần này ngay cả thánh nữ đều phái ra. Xem ra căn bản không tính để Narnia quang minh thủy tinh rơi xuống trong tay ngoại nhân. một lão giả mặc ma pháp trường bào màu xanh đen cười nói. Hắn chính là đại gia chủ của gia tộc Durham, Simon Durham, nhân vật thứ hai thành Miranda. Hừ, đám thần côn, ngươi chừng nào thì xem bọn hắn mua bán lỗ vốn. Một lão ma pháp sư khác khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, khóe mắt giơ lên, cùng Goethe có 7 phần tương tự, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến thân phận của hắn. Socrates Miranda, thành chủ thành Miranda, một trong 5 đại ma đạo sư đại lục, ngươi không đi xuống xem một chút. Simon tựa thiếu phi thiếu nhìn Socrates, có cái gì đẹp mặt, nếu ngay cả một tên gọi là thánh nữ đều không đối phó được. Vậy hắn nhiều năm học ma pháp uổng phí. Socrates từ dưới thân ảnh đeo tinh linh mặt nạ thu hồi tầm mắt. Thản nhiên nói, thật ra đối với tôn tử tràn đầy tin tưởng, ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi không muốn cùng hắn gặp mặt, phân biệt lâu như vậy, cũng nên trông thấy mặt. Simon nói, nhưng gặp mặt lại nói gì? Là ta thỏa hiệp để hắn học tập vũ kỹ, cũng là ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua. Quên đi, để hắn ở Miranda tự do tự tại nhiều ngày đi, hắn cũng lâu không trở lại. Socrates thở dài, người nhà Miranda à, đều là giống nhau cố chấp. Simon lắc đầu, nói tiếp, ngươi chú ý tới thiếu nữ kia không? Giống như thực lực không tồi à, ừ, hẳn là có thực lực hỏa hệ đại ma pháp sư. Ở tuổi này hỏa hệ đại ma pháp sư, thiên phú so với tiểu tử không chịu thua kém nhà ta đều không kém bao nhiêu. Socrates gật đầu, khi nói tiểu tử không chịu thua kém nhà ta lại tràn đầy tự hào. Bất quá xem ra tiểu tử nhà ngươi giống như đối với nàng tôn sùng a. Ta nhớ rõ tiểu tử kia dường như rất ít phục người đi. Simon tò mò nói, ai biết hắn thế nào? Socrates không rõ, nếu chính là hỏa hệ đại ma pháp sư, lấy Goethe kiêu ngạo, hẳn là còn không để trong lòng mới đúng. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả một trong 5 đại ma đạo sư đại lục đều xem không rõ. Lúc này, phía dưới không khí kinh biến đến mức lạnh lẽo, hàn ý như có như không từ trên người băng thánh nữ phát ra. Toàn bộ mây lần lai náo nhiệt đều tùy theo yên tĩnh. Thánh nữ đại nhân, là bọn họ ngăn cản chúng ta bắt dị giáo đồ. 2 tên chấp pháp lúc trước bị oanh đi ra ngoài giả ghé vào bên tai thánh nữ nói nhỏ. Oán hận chỉ Goethe và Gia Cát Minh Nguyệt, mang đi, băng thánh nữ khinh miệt nhìn 2 người. Vâng, đại nhân, hơn 10 tên chấp pháp đều nhịp đi đến, xem thực lực so với 2 người kia mạnh hơn không ít. Đại đa số đều là cao cấp ma pháp sư, trong đó một gã trung niên hẳn là đại ma pháp sư. Đợi chút, ở Miranda, giống như sở trọng tài tông giáo hành động cần trước đó thông chi trưởng lão viện đi. Andy đứng lên, nguyên lai ngươi là người trưởng lão viện. Băng thánh nữ thấy góc trường bào của Andy có dấu hiệu trưởng lão viện thành Miranda. Lạnh lùng nói ra, vì cam đoan ma pháp đại tái thuận lợi tiến hành, phòng ngừa hắc ám thần điện từ giữa phá hư. Trong quá trình đại tái sở trọng tài tông giáo có quyền lợi tự do chấp pháp. Đây là trưởng lão viện cùng sở trọng tài tông giáo đạt thành nhận thức chung. Điểm này ngươi biết chưa? Đúng vậy, điểm này ta biết, bất quá xin hỏi ngươi muốn bắt bằng hữu ta. Tổng nên có lý do đi. Andy gặp đối phương rõ ràng nhìn thấy dấu hiệu trưởng lão viện. Lại vẫn như cũ không đem chính mình để vào mắt. Không khỏi tức giận, Miranda bởi vì địa vị đặc thù. Có cơ cấu hành chính độc lập trưởng lão viện. Phụ trách vận tác cùng trị an hàng ngày của toàn bộ thành thị. Andy bởi vì thiên phú ma pháp cùng thực lực xuất sắc. Được trưởng lão viện chọn tiến hành bồi dưỡng. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở thành Miranda địa vị cũng không thấp. Lý do, chẳng lẽ ngăn cản sở trọng tài tông giáo bắt dị giáo đồ? Còn không tính lý do sao? Băng thánh nữ nói, dị giáo đồ ở nơi nào? Có ai nhìn đến bằng hữu của ta ngăn cản bọn họ bắt dị giáo đồ? Có chứng cớ sao? Ngươi, thấy được sao? Còn có ngươi, thấy được sao? Andy chỉ vài tên khách nhân xem náo nhiệt ngoài cửa. Mấy người vội vàng cúi đầu. Liều mạng lắc đầu, đùa giỡn cái gì? Nơi này là Miranda, trưởng lão viện cùng mấy đại ma pháp thế gia mới là chủ nhân chân chính. Lời nói của Andy đã nói rõ. Hai vị này là bằng hữu hắn. Đừng nói vừa rồi tiểu cô nương thừa dịp đông đúc trốn vào phòng không có người nhìn thấy. Cho dù có người nhìn thấy cũng tuyệt không đứng ra làm chứng. Trừ phi hắn không bao giờ muốn ở lại Miranda, nếu không có chứng cớ, ta nghĩ các ngươi vẫn là sớm làm trở về đi. Trưởng lão viện giao cho các ngươi quyền lợi chấp pháp, nhưng không có cho các ngươi quyền lợi lạm dụng chức quyền. Giọng nói của Andy cao lên, ngươi thân là một thành viên của trưởng lão viện, thế nhưng bao che dị giáo đồ. Băng thánh nữ bị hung hăng nghẹn, tức giận quát, ta thật không biết ngươi rốt cuộc ở con mắt nào nhìn ra bằng hữu ta là dị giáo đồ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu không có chứng cớ, sẽ không muốn giống như chó điên, gặp người liền loạn cắn, bị cắn thương là việc nhỏ, vạn nhất nhiễm bệnh chó dại liền không xử lý được, Andy không chút khách khí nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười, Andy này, miệng độc, bất quá rất hợp khẩu vị. Chứng cớ, được, ngươi muốn chứng cớ phải không? Rất nhanh có, băng thánh nữ hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, nàng ở thánh giáo có địa vị cực cao. Liền ngay cả giáo chủ các khu thấy nàng đều khách khí. Làm sao chịu châm chọc như vậy? Mặt vốn trắng nõn liền tức giận đến trắng bệch, dẫn bọn hắn trở về. Sở trọng tài tôn giáo có biện pháp làm cho bọn họ mở miệng. Băng thánh nữ kiềm nén lửa giận, phất tay, đám chấp pháp giả thu được mệnh lệnh, không chút do dự phóng tới Götter cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn hắn cầm pháp trượng đầu nhọn cầu quái, ẩn ẩn tản ra vầng sáng đặc hữu của luyện kim trận pháp. Đó chính là phong ấn pháp trượng mà sở trọng tài tôn giáo đặc chế. Mặc kệ là ma pháp sư hay là kiếm sĩ, một khi bị pháp trượng phong ấn, đều rốt cuộc thi triển không ra nửa phần thực lực. Lần này, ngay cả khách nhân vây xem đều nhìn không được. Mặc kệ nói thế nào, Miranda đều là nơi khởi nguyên ma pháp, thánh địa của ma pháp sư. Sở trọng tài tôn giáo thế nhưng hoàn toàn không cho trưởng lão viện mặt mũi. Quá kiêu ngạo, mọi người đều nhìn Andy. Muốn biết hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào, lại phát hiện hắn hiện lên một nụ cười khổ, nụ cười tràn đầy thương hại, nhưng rất nhanh, phần thương hại này lại biến thành kinh ngạc, phanh, một tiếng trầm đục, tên chấp pháp giả có thực lực cao nhất đại ma pháp sư bay lên. Bay cao, cuối cùng đánh mạnh vào trên tường, một hơi không nối liền, hôn mê bất tỉnh, không có nửa điểm nguyên tố dao động. Cũng không có quang mang đấu khí tung hoành, thậm chí đám chấp pháp giả đều không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng chỉ nhìn đến người có thực lực mạnh nhất trong bọn hắn là đại ma pháp sư như diều đứt dây bay lên. Sau đó hôn mê ở trước mặt mình, tất cả chấp pháp giả đều dừng lại, ngây người tại chỗ, không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai chấp pháp của sở trọng tài tôn giáo là như thế này sao? Thực làm cho ta đại khai nhãn giới a, Gia Cát Minh Nguyệt cầm khăn ăn lau tay. Khinh thường nhìn đám người băng thánh nữ. Cho tới bây giờ, mọi người mới ý thức được. Động thủ nguyên lai là Gia Cát Minh Nguyệt. Andy không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa tò mò nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Vốn tưởng Götter sẽ ra tay trước, hắn đều bắt đầu vì đám chấp pháp giả đáng thương bi ai. Nhưng không có dự đoán được người động thủ là Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá theo kết quả đến xem, bi ai của hắn cũng không phải dư thừa. Nếu Götter động thủ, không tất có hiệu quả tốt như vậy. Trên tầng cao nhất mây lần lai, hai đại nhân vật của Miranda cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Qua một hồi lâu, mới liếc nhau, nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc cùng giật mình. Ngươi xem rõ không? Simon hỏi, vũ kỹ. Ma vũ song tu, Socrates khẳng định, coi tuổi của nàng, làm sao có thể đồng thời có được thực lực đại ma pháp sư cùng vũ khí cường đại. Vũ khí của nàng không giống với kiếm sĩ. Socrates suy nghĩ, mới chậm rãi nói, khó trách Götter tôn sùng nàng. Nguyên lai là vì nguyên nhân này. Socrates cảm thấy chính mình tìm được đáp án. Xem ra tiểu tử nhà ngươi lần này được cứu rồi. như vậy ta liền không bao giờ nữa cần mỗi buổi tối cùng ngươi mượn rượu giải sầu. Simon lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, chỉ hy vọng như thế đi. Con có, hình như là chính ngươi muốn theo đi. Biết vực băng hà không rẻ, tính xem ngươi mấy năm nay lãng phí của ta bao nhiêu tiền thưởng. Socrates trừng mắt nhìn Simon, ta không phải sợ ngươi luẩn quẩn uống nhiều nhảy lâu sao? Simon thực vô sỉ nói, nếu nơi này không phải mây lần lai, ta thật muốn đánh ngươi. Socrates miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thoải mái. Mà phía dưới, đám người băng thánh nữ vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là kiếm sĩ, băng thánh nữ hoàn toàn bị một màn phát sinh trước mắt chấn động. Ở đây, nàng là một trong số ít thấy rõ sự tình, một quyền đơn giản, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại đem tên chấp pháp giả có thực lực đại ma pháp sư đương trường đánh choáng váng. Mặc dù ở trong cận chiến, kiếm sĩ so sánh với ma pháp sư có ưu thế trời sinh. Nhưng đó là một gã đại ma pháp sư a, cho dù vội vàng. Thuấn phát hộ thuẫn, cũng không nên choáng váng đi. Hơn nữa, phong ấn pháp trượng mọi lần thuận lợi thì lần này thoạt nhìn không có đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Thực lực của nàng rốt cuộc đạt tới cấp bậc VIP, kiếm sư, đại kiếm sư, tổng không có khả năng là kiếm thánh đi. Nhưng vì sao chính mình không có nhìn đến một chút quang mang đấu khí đặc hữu? Băng thánh nữ hoàn toàn tưởng không rõ. Cảnh giác nhìn ra Cát Minh Nguyệt, thấp giọng niệm chú ngữ. Băng xương hộ thuẫn hàn ý bức người mà lại mang theo thánh khiết xuất hiện bên ngoài thân thể. Cùng kiếm sĩ chiến đấu, ma pháp hộ thuẫn là chỗ dựa lớn nhất của ma pháp sư. Chỉ cần triển khai hộ thuẫn ngăn trở kiếm sĩ công kích, bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Mà kiếm sĩ đâu, trừ phi có được trang bị kháng ma pháp, nếu không rất khó ngăn cản ma pháp nguyên tố công kích. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ở phong ngữ đại lục ma pháp sư có địa vị cao hơn kiếm sĩ. Cút đi, không cần ảnh hưởng đến sự thèm ăn của ta. Ta chán ghét khi ăn cơm bị quấy rầy. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nhìn băng thánh nữ. Thản nhiên nói, thực lực ma pháp yếu hơn so với Götter. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng tuyệt đối đánh tan ma pháp hộ thuẫn. Thánh nữ lỗ mũi hướng lên trời. Xử sự âm ngoan, Gia Cát Minh Nguyệt xem nàng phi thường không vừa mắt. Hừ, ngươi cho là bằng thực lực của ngươi là có thể coi rẻ thánh giáo uy nghiêm sao? Băng thánh nữ nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng không phải không có ý bỏ qua. Nhưng trước mặt nhiều người, nếu cứ như vậy bất chiến mà chạy, thể diện của nàng đặt ở chỗ nào? Nàng tuy rằng là thánh nữ, nhưng trong giáo địa vị so với vài tên thánh nữ khác thấp không ít. Nếu lần này bất chiến mà chạy, khẳng định danh dự quét rác, địa vị lại xuống dốc không phanh, cho nên chỉ có thể kiên trì cứng rắn chống đỡ. Cũng may ma pháp hộ thuẫn đã hoàn thành, bằng vào nguyên tố khắc chế đấu khí trời sinh, trừ phi đối diện người này thực sự là kiếm thánh, nếu không chính mình đã đứng ở thế bất bại, có cái gì lo lắng, nàng ở trong lòng đã nhận định ra Cát Minh Nguyệt là một kiếm sĩ. Cũng quán tính cho rằng nàng hẳn là tu luyện đấu khí. Không có nghĩ nhiều vì sao không có nhìn đến quang mang đặc hữu của đấu khí. Càng không nghĩ qua Gia Cát Minh Nguyệt tu luyện là lực lượng thuần túy. Nguyên tố khắc chế lực lượng không bằng đối với đấu khí rõ ràng cùng mãnh liệt. Bằng không nàng khẳng định sẽ suy nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt đề nghị. Cho nên, nàng khinh thường liền ra tay đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Cách chương.